Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 370, chương 369 lần lượt đến người tới nhóm. Từ Angrat Liberation Army, tại tầng thứ 25 gặp tổn thất trọng đại, kém chút toàn quân bị diệt. Kibago ướt lính còn lại thành viên trở lại tầng thứ nhất mở đầu trấn. Cùng ở nơi đó chuyển động, mớ tù đây, sát nhập, thành lập, Angrat Liberation Force, đến nay, đã là đi qua dòng giã 1,5 năm. Tại này 1,5 năm bên trong, cái này công hội vẫn luôn chiếm cứ tại tầng thứ nhất mở đầu trấn. Dùng giúp lẫn nhau tới tích cực cầu sinh làm mục tiêu. Chung nhau quản lý lấy được đạo cụ đồng thời thu thập tình báo. Còn chiếm lĩnh đối mặt mở đầu trấn trung ương quảng trường Hắc Thiết Cung. Để mà chữ hàng vật tư dần dần phát triển lớn mạnh, không còn có tham dự vào tuyến đầu công lược bên trong. Mặc dù không có tham dự tuyến đầu công lược, nhưng The Army lại là tại đây loại phương châm hạ dần dần mở rộng lấy quy mô. Tới bây giờ, đã là có dòng giã 3,000 người đáng sợ số lượng. Đương nhiên, số người mặc dù nhiều, nhưng The Army bên trong phần lớn người đều chẳng qua là không dám đi ra ngoài vòng tròn. Bây giờ vẫn như cũ lưu tại mở đầu trấn bên trong. Cũng hoặc là chỉ có thể ở tầng dưới hoặc là trung tầng chuyển động người chơi. Không hề giống công lược tổ bên trong cỡ lớn công hội như vậy. Cơ bản đều là từ game thủ hàng đầu chỗ tạo thành. Tại The Army bên trong có thể tại tuyến đầu chiến đấu người chơi. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có không sai biệt lắm 10 mấy người mà thôi. Hiện tại The Army bên trong liền có 12 tên người chơi cáo biệt một mực chiếm cứ mở đầu trấn. Đi vào tuyến đầu tầng thứ 74, vậy làm sao có thể không làm cho rất nhiều người chơi rối loạn đâu? Bọn hắn không phải không còn dùng công lược làm mục tiêu sao? Cũng đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện tại tuyến đầu nữa nha. Từ tầng thứ 25 đến nay, đây cũng là The Army, người lần đầu tiên tới tuyến đầu a. Ai biết, chung quanh từng cái người chơi cứ như vậy lẫn nhau xì xào bàn tán. Rama một mình đứng tại phía ngoài đoàn người, đồng dạng quan sát lấy một màn này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tận đến giờ phút này, Rama mới nhớ tới một sự kiện, nhớ kỹ Ago hoàn toàn chính xác có đề cập với ta. Gần nhất, The Army bên trong đang ở đề xướng cải biến phương châm, chuẩn bị đến thượng tầng khu vực tới tiến hành chuyển động. Cái này phương châm tự nhiên là trước, mắt đang mặc cho Angrat Liberation Force, phó đoàn trưởng chức vụ Kibao đề ra. Ban đầu, Kibao vẫn dùng hoàn toàn công lược làm mục tiêu, đã từng xuất lĩnh Angrat Liberation Army tại tuyến đầu phát triển, lập chí giải phóng hết thảy người chơi. Chỉ là tại tầng thứ 25 nhận to lớn tổn hại về sau, Kibago mới không thể không đem phương châm từ công lược trò chơi chuyển biến làm tăng cường tổ chức. Không còn đến tiền tuyến tới, nhưng bây giờ, đi qua 1,5 năm nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, bị các người chơi trêu chọc thành The Army, cái này công hội quy mô đã lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đã như vậy, Kibao hội lần nữa đưa ra đi tới tuyến đầu. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Ago liền cùng Rama nhắc qua chuyện này. Bởi vì chuyện này, Kibao tựa hồ cùng thân là đoàn trưởng nhân vật sinh ra không ít không hợp. Bên trong cũng dần dần bắt đầu chia phân thành hai phái. Một phái dùng đoàn trưởng làm chủ. Chủ trương tiếp tục dùng giúp đỡ cho nhau sinh tồn xuống. An vu hiện trạng. Một phái thì mãnh liệt biểu thị muốn về đến tuyến đầu. Đánh ra, Angrat Liberation Force, thanh danh, đây cũng là bởi vì The Army, quy mô hạo đại, kết quả thời gian dần trôi qua bị các người chơi châm chọc làm lớn mà vô dụng. Đối công hơi căn bản không tạo nên trợ giúp, sẽ chỉ trốn ở tầng thứ nhất mở đầu chấn bên trong quan hệ. Dùng Kibao tính cách, khẳng định chịu không được một mực bị như thế chỉ trích. Chắc hẳn hiện tại đang ở tìm kiếm nghĩ cách vãn hồi a. Trước mắt chi này 12 người tập đoàn rất có thể liền là căn cứ vào lý do như vậy được phái đến tuyến đầu, nếu như có thể tại tuyến đầu thể hiện ra đầy đủ phát triển, thu hoạch được đầy đủ chiến tích, cái kia thanh âm như vậy liền sẽ biến mất, công hội nội bộ ý kiến cũng sẽ thời gian dần trôi qua thiên hướng về công lược. Không còn ăn vô hiện trạng, nói cách khác, này rất có thể là Kibao tự tiện hành động sao? Rama liền làm ra suy đoán như vậy, mà cái suy đoán này liền ở giây tiếp theo chuông được chứng thực. Tại cái kia số lượng 12 người trong tập đoàn, một tên người chơi liền đi ra. Ta là Angrat Liberation Force, trung tá Cobalt, tự xưng là Cobalt đồng thời còn vì chính mình quan thượng trung trường học trước. Vị người chơi liền lớn tiếng như vậy tuyên ngôn. Chúng ta, Angrat Liberation Force, từ hôm nay trở đi đem chính thức tại tuyến đầu công lược bên trong bộc lộ tài năng. Cũng lấy được nhường tất cả người chơi hài lòng thành tích. Tiêu trừ những cái kia ngu muội truyền ngôn. Nói cho tất cả mọi người, chúng ta cũng không là chỉ có quy mô tổ chức, còn mời rửa mắt mà đợi đi. Cô Bát liền lưu lại như vậy lời nói, nhường chung quanh người chơi cũng đều hai mặt nhìn nhau mà lên. Quả nhiên, Rama chậm rãi híp mắt lại, cô Bát cố ý trước mặt người khác nói ra lời nói này. Nhất định là muốn nhờ vào đó tới tuyên truyền. The Army, mục đích, nhường dư luận động tĩnh có thay đổi a? Chỉ là, nóng vội a? Rama cho ra như vậy đánh giá. Quả thật. Giống như vậy trước mặt mọi người tuyên ngôn nhìn tựa hồ hết sức uy phong. Có thể đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như The Army thật sự có thể xuất ra làm cho tất cả mọi người thỏa mãn thành tích, cái kia Angrat Liberation Force liền sẽ thanh danh truyền xa, danh tiếng vang xa. Nhưng nếu như The Army ngược lại gặp khó, lần này tuyên ngôn liền sẽ lưu lạc làm trò cười. Nhường Angrat Liberation Force kế tầng thứ 25 về sau lần nữa bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu là ôm thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành khí thế chuẩn bị tới làm chuyện này, cái kia còn coi là chuyện khác. Sợ là sợ tại Kibao căn bản không có suy nghĩ qua nguy hiểm, tùy tiện đem bộ đội đưa tới nơi này. Đây cũng không phải là đùa giỡn, lâu như vậy không có trải qua tuyến đầu chiến đấu, bọn hắn có thể thích ứng tiết tấu, an toàn công lược sao? Rama liền suy nghĩ lấy chuyện như vậy, mà The Army, người thì là tại cô bát dưới chỉ thị, bắt đầu hướng mê cung khu phương hướng mà đi. Thấy thế, Rama trầm ngâm một hồi, lập tức làm ra quyết định, theo sau nhìn một cái đi. Tuy nói, The Army, người chết sống cùng Rama không có bao nhiêu quan hệ. Có thể Rama dù nói thế nào cũng là công lược tổ người lãnh đạo. Nếu như, The Army, muốn trở về tuyến đầu, cái kia sớm muộn đều phải qua Rama này một cửa. Đã như vậy, Rama theo sau thẩm tra một phen, cũng là xem như hợp tình lý. Thế là, Rama từ trong túi tiền lấy ra sứ ma thủy tinh. Thải điệp, hoa điệp, các ngươi tạm thời đi vào trước, nếu là dự định theo dõi, cái kia mang lên thải điệp cùng hoa điệp cũng có chút quá chói mắt. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp thuận theo phát ra tiếng kêu, ngay sau đó bị thu vào sứ ma trong thủy tinh, biến mất tại chỗ. Rama lúc này mới phát động, ẩn nấp, kỹ năng, lặng lẽ đi theo, The Army. Nhân thân về sau, rời đi teleport gate quảng trường. Dạng này Rama cũng không có phát hiện. Ngay tại hắn sau khi rời đi, teleport gate quảng trường lần nữa phát ra ánh sáng. Nhường có được một đầu màu hạt rẻ dài tóc thẳng người sử dụng rapier theo bên trong xuất hiện. Chỉ là, người sử dụng rapier thiếu nữ vẻ mặt lại có chút vội vàng cùng lo lắng. Một xuất hiện ở đây, lập tức liền hướng ngoài vòng tròn phóng đi. Cơ hồ là tại mấy giây về sau, một cái mặt mũi tràn đầy âm trầm nam tử cũng xuất hiện ở đây. Thấy người sử dụng rapier thiếu nữ về sau, lập tức đuổi theo, đoàn người chỗ đi tới mục tiêu, vừa vặn đều là mê cung khu chỗ trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.